Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, Thoát Đi Nhạc Viên, 2, chương 1216, Thoát Đi Nhạc Viên, 2, Tịnh Linh Thể ở sụp đổ, của nàng cảm giác năng lực giảm xuống không ít, cùng trước kia hoàn toàn không thể so sánh với, PBTXT có đôi khi, nàng cảm thấy thực lực của chính mình đang chậm chậm rút lui. Nhưng nàng không có nói ra miệng, bởi vì Tịnh Linh Thể sụp đổ, trừ bỏ có thể sử dụng đan dược kéo dài ở ngoài. Không có chữa khỏi biện pháp, có người đến, đan cửu nói, Trọng Quỳ Đồ hút một ngụm khí lạnh, bao nhiêu nhân, nếu chính là nhất hai người, có lẽ có thể là Vu Ly nhân, hoặc là không cẩn thận đi ngang qua sơn dân, nếu rất nhiều người, như vậy, có, hơn 1000 nhân, đan cửu nhân mày lại. Tựa hồ cũng có chút không hiểu, nhiều người như vậy, bọn họ tới làm cái gì? Trọng Quỳ đột nhiên bốc lên nắm tay, trong lòng không bao giờ nữa hoài nghi, lôi kéo đàn cửu liền xoay người, chúng ta đi, đi nơi nào? Thu thập này nọ, Trọng Quỳ ngắn gọn nói, nhanh hơn bộ pháp, PBTXT chúng ta phải rời khỏi nơi này. Đàn cửu thật luyến tiếc nơi này, ở trong này thời gian. Vô ưu vô lự, là hắn đời này vui vẻ nhất thời điểm mơ siêu, không sai, Trọng Quỳ nói. Đi đến trong phòng, đem đơn giản hình dạng đóng gói, bỏ vào tu di giới tử phù lý. Bọn họ nguyên bản cũng không có bao nhiêu này nọ, cho nên rất nhanh sẽ đóng gói tốt là mơ siêu, vì sao? Đàn cửu cùng sau lưng nàng, một bên giúp nàng chiếu cố, một bên hỏi. Ngụy quốc người đến, Trọng Quỳ chỉ có thể nói như vậy. Nơi này đã không phải chúng ta ẩn thân nơi, Ngụy vương không là đã chết sao? Đàn cửu nói, chính là bởi vì Ngụy vương đã chết, đến nhân, mới càng đáng sợ, Trọng Quỳ trong lòng một mảnh chua xót. Nhưng không có quái bất luận kẻ nào. Này thật bình thường, loại này thời điểm, Ngụy quốc cần nhất một cái cường hữu lực bảo hộ. Nếu quả có một chương vương bài kia không còn gì tốt hơn. Tần vương khắc sâu yêu nữ nhân, cùng với tần vương đứa nhỏ, là lựa chọn tốt nhất. Nếu là nàng, cũng sẽ không chút do dự như vậy lựa chọn. Linh vương cũng nhận thấy được có người đến đây. Những người đó còn cách phi thường xa, muốn tới đến nơi đây. Ít nhất cũng cần vài cái canh giờ. Nhưng là nhân số phần đông, theo sơn hạ bọc đánh đi lên. Chỉ sợ không chung cũng có không ít lợi hại triệu hồi sư cao thủ. Nếu trễ một chút, cũng cho bọn họ sẽ bị vây quanh. Cho nên, cơ hồ không có thời gian nghĩ lại. Bọn họ liền phải rời khỏi nơi này. Trọng Quỳ cùng đàn cửu rời đi nhà gỗ nhỏ. Đi ra vài bước sau. Trọng Quỳ còn nói, điểm một phen hỏa, đem nơi này thiêu. Bọn họ thấy bốc khói. Chỉ biết chúng ta đã đi. Sẽ không tiếp tục lên núi, đàn cửu gật gật đầu. Lập tức đi đốt lửa, Trọng Quỳ đứng ở trong hoa viên, xem đàn cửu đem đốt lửa phù chú đặt ở khung cửa thượng. Sau đó niệm động chú ngữ, trong nháy mắt, ánh lửa tận trời, đã từng vui vẻ cuộc sống nhạc viên, liền như vậy bị đốt sạch, Trọng Quỳ trong lòng không phải không khổ sở. Cái loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Thật giống như một giấc mộng đã tỉnh, trong không khí nóng rực độ ấm nhắc nhở nàng, đã trở lại trong hiện thực, không bao giờ nữa có thể vọng tưởng, trong bụng cục cưng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Bất an đá vài cái của nàng bụng, Trọng Quỳ sờ sờ bụng, thấp giọng nói, sau này, không có yên tĩnh ngày, đàn cửu yên lặng đi đến bên người nàng. Một mặt ấp ấp không vui, luôn luôn xem hỏa diễm thiêu đốt. Đều không đồng ý đi, chúng ta đi thôi, Trọng Quỳ nói với hắn, về sau, chúng ta không bao giờ nữa có thể đã trở lại, đàn cửu thấp giọng nói xong. Ngữ khí xa xút, có điểm vô tội cùng mờ mịt, Trọng Quỳ tâm gắt gao thu một chút, miễn cưỡng giơ lên một cái tươi cười nói, không có quan hệ, trên cái này thế giới, có rất nhiều thế ngoại đào nguyên, chúng ta còn sẽ tìm được một cái. Hết chương.